là viện trưởng thanh âm, viện trưởng là hàng tinh cấp cường giả, có lẽ cùng Hắc Ám quân đoàn nhân câu thông. Phỉ Nhã nói, lúc này, học viện ngoài cửa lớn mặt đã muốn là có không ít tộc trưởng hướng về bên này mà đến. Tạp Lan học viện phong tỏa, ngoại nhân chưa tiến, người ở bên trong, không cho phép ra đến. Thiên không bên trong một trận chiến cơ đứng ở Tạp Lan học viện trên không, một đạo thanh âm theo thiên không bên trong truyền xuống dưới. Ba, một đệ tử thấy được đến giáo cửa hắn phụ thân, hoảng hốt liền hướng về bên ngoài vọt đi qua, lúc này, một đạo bạch quang nháy mắt mới hạ xuống, tại kia bạch quang công kích hạ kia đệ tử đầu lập tức bị hoàn toàn bốc hơi lên rớt. Con, học viện bên ngoài, gầm lên giận dữ tiếng động vang lên, một thoạt nhìn 40 đến tuổi trung niên nhân bay nhanh nhằm phía kia đã không có đầu nhưng là còn đứng thi thể, nhưng là ở hắn khoảng cách kia thi thể còn có 10 đến thước xa thời điểm, lại là một đạo bạch quang phi hạ, hắn cũng là bước con hắn dập khuôn theo. Hai cổ thi thể, lập tức làm cho học viện đại môn trong ngoài mọi người là chấn kinh rồi. Không nghe lời kết cục, một đạo thanh âm theo kia chiến cơ bên trong nhẹ nhàng xuống dưới. Lâm Thiên lúc này mày cũng là nhíu lại, này Hắc Ám quân đoàn, thật đúng là không phải cái gì người lương thiện, nói giết người sẽ giết. Ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt kia vốn không có liên quan bế học viện đại môn, lúc này rất nhanh đóng cửa lên. Lâm Thiên, làm sao bây giờ? Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là kinh hoàng nói, Lâm Thiên bọn họ chỗ là đại môn phụ cận, hiện tại nơi này rất nhiều người tuyệt đại bộ. Góc truyện audio.com Phận người trên mặt đều là một mảnh kinh hoàng sắc, bọn họ chính là hơn 10 tuổi tiểu hài tử, chuyện như vậy trước mặt làm sao hội không sợ hãi hoảng. Về giáo thất đi, Lâm Thiên nói, việc này chúng ta xử lý không được, xem viện trưởng bọn họ như thế nào xử lý đi. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, một loại vô lực cảm giác truyền khắp toàn thân, hắn đại địa bát giai thực lực đối mặt tình huống như vậy căn bản chính là bất lực. Lão đại, một cái tinh cầu, hay là muốn chỉnh thể phát triển đứng lên a, nếu chính là có một cường đại lĩnh chủ trong lời nói, chuyện như vậy, rất khả năng sẽ xảy ra. Nếu chỉnh thể phát triển đi lên, có được cường đại tinh cầu phòng ngự hạm đội, tinh cầu trong vòng dân chúng, phổ biến thực lực cũng có vẻ cường, thực lực cường đại nhân có vẻ nhiều trong lời nói, bình thường tinh đạo, căn bản là không dám nghĩ cách. Chu thần nói, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Đúng vậy, đến lúc đó cho dù là ta cường đại rồi, bố Gia Lâm bị ta giết chết cũng muốn nghĩ biện pháp tăng lên toàn bộ địa cầu phía trên còn lại nhân thực lực. Lệ Toa, Phỉ Nhã, đợi đã, đến thương trường mua này nọ kế tiếp phòng chừng có vẻ dài một đoạn thời gian hội bị nguy. Lâm Thiên nói, lúc này, học viện bên trong thương trường, căn bản là không có bao nhiêu người tranh mua một ít này nọ, nhưng là theo thời gian trôi qua, những người khác cũng ý thức được mua tiếp theo vài thứ là thực tất yếu thời điểm, chỉ sợ học viện này chung gì đó sẽ không đủ dùng. Mà bên ngoài, đến lúc đó không biết còn có thể không có tiếp tế tiếp viện. Tốt, Lâm Thiên không nói, Phỉ Nhã các nàng cũng không có nhớ tới đến, nhưng là Lâm Thiên vừa nói, Phỉ Nhã các nàng cũng là ý thức được ba người vội vàng tiến nhập thương trường trong vòng, rất nhanh, ba người đều mua hạ đại lượng thực vật nước hoa quả còn có này khác một ít này nọ, ba người khí lực đều là rất lớn, một người nhất đại bao, sở hữu gì đó đều là tạm thời để vào Lâm Thiên phòng bên trong, mua một lần này nọ sau, ba người lại đi xuống mua một lần này nọ, sở hữu gì đó, đã muốn là cũng đủ hai tháng dùng là. Lâm Thiên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phỉ Nhã nói, viện trưởng bọn họ đi họp chờ bọn hắn tin tức mặt khác an tâm tu luyện đi. Lâm Thiên nói, Lệ Toa nói, Lâm Thiên, như vậy lúc ngươi còn tu luyện xuống dưới a? Lâm Thiên cấp Phỉ Nhã các nàng một người ngã một ly đồ uống lạnh liêu nói. Không tu luyện kia còn có thể để làm chi đâu? Sốt ruột căn bản là không có gì dùng là, tốt lắm uống điểm này nọ đến dậy thất trung tu luyện đi thôi. Text được lấy tại Lâm Thiên bình tĩnh cũng là ảnh hưởng đến Phỉ Nhã các nàng hai cái cũng là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, trong chốc lát sau, Phỉ Nhã các nàng liền đi vào dậy thất bên trong đi. Lâm Thiên, lúc này, Lâm Thiên trong tai vang lên Khoa Mạn thanh âm. Viện trưởng, Lâm Thiên nói, Khoa Mạn trần chờ nói, Lâm Thiên, không biết ngươi có thể hay không liên hệ đến đạo sư của ngươi, nếu đạo sư của ngươi có thể ra mặt trong lời nói, ta nghĩ chuyện này, hẳn là có vẻ dễ dàng là có thể giải quyết. Viện trưởng, ta đạo sư là hắn liên hệ ta căn bản là không thể liên hệ hắn. Lâm Thiên nói, Tạp Lan học viện thứ nhất phòng họp nội Khoa Mạn trên mặt lộ ra một tia thất vọng sắc, tuy rằng nghĩ đến có thể là như vậy kết quả, nhưng là xác định vẫn là làm cho hắn có chút thất vọng. Viện trưởng, ngươi cùng Hắc Ám quân đoàn, hẳn là từng có can thiệp đi không? Góc truyện audio.com, biết kết quả là như thế nào? Lâm Thiên nói, hắn cùng Khoa Mạn, nay là thông qua trí năng quang não ở thông tin. 100 vạn hàng nguyên tệ, Hắc Ám quân đoàn mới bằng lòng buông tha Tạp Lan học viện, nếu không 2 tháng sau toàn bộ Tạp Lan học viện đem không hề tồn tại. Khoa Mạn nói, tốt lắm Lâm Thiên, chúng ta trước họp. Khoa Mạn nói xong liền chặt đứt thông tin. Cách chương.